Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 611. Đêm đen gió lớn. Mà người này chính là dung hợp ra Lôn Viêm Long thân thể Trấn Mộ Thú. Nghĩ không ra hắn sẽ còn bí pháp sống sờ sờ đem cái kia một đầu thể tích khổng lồ ra hỏa hóa thành hình người. Lưu Du khóe miệng có chút phát rút nhìn một chút bên người vị lão huynh này. Người đầu này bên trên sừng là chuyện gì xảy ra? Rụt về lại rụt về lại. Người dạng này ra ngoài là phải bị quần ẩu. Ai biết Trấn Mộ Thú cười lạnh. Cái quái gì? Cái gì dám đến quần ẩu ta? Ta để bọn hắn toàn bộ chết không toàn thây. Ai ai? Dừng lại dừng lại. Người cũng đừng qua máu tanh. Tóm lại đâu khiêm tốn một chút nhi không có sai. Người như vậy đi ra ngoài sợ rằng phải chọc đại phiền toái. Lưu Du kiên nhẫn nói ra. Phiền phức, ta liền không có gặp ngươi điệu thấp qua. Lưu Du khuôn mặt hắc tuyến. Ngươi khẳng định muốn cùng ta đỡ lên. Ta xoáy ta điệu thấp, cọng lông a. Có nhan chỉ có thể phách lối biết không? Nhưng ngươi cái này không gọi có nhan. Ngươi cái này gọi là dữ tợn. Cái này góc đối, gọi tài hoa xuất chúng. Đây là bất phàm chi tướng. Lão phu cũng không phải là các ngươi nhân tộc. Vì sao muốn ta nhất định phải ăn mặc giống như các ngươi? Hoặc có lẽ là, cái này gọi là có cá tính. Nhưng là Lưu Du tay lại run, muốn đi qua bẻ gầy. Cá tính em gái ngươi a, như vậy đi ra ngoài hội quấy rối tử tốt a. Ta ngất, ngươi ẩn tàng một lần không được a. Đây là vì phiền toái không cần thiết. Ngươi cho rằng là trên địa cầu cosplay. Cuối cùng, tại Lưu Du mãnh liệt dưới sự yêu cầu, con hàng này mới đáp ứng rồi tại đám người chỗ che giấu đứng lên. Về tới thần tướng thành, cái này hơn 20 ngày thời gian tới, nơi này cũng coi là yên ổn không có chuyện gì. Lam Tiêu một mực rất nỗ lực học tập Lưu Du truyền thụ cho mới Đông Phương nấu nướng kỹ thuật. Ai nói luyện dược sư chuyên môn luyện dược, cơm này cũng là nhất định phải làm đĩa. Sau khi ăn xong, Lưu Du mang theo Trấn Mộ Thú, cùng Lam Tiêu ba người cùng nhau đi ở thần tướng thành trên đường phố. Đường chân trời bên trên ánh tà kéo đến rất thấp, màn đêm sắp đến, 2 ngày nữa, vi sư muốn rời khỏi một hồi. Đến lúc đó ngươi phải thật tốt luyện chế vi sư thụ đưa cho ngươi luyện dược thuật. Lưu Du thản nhiên nói, trong nháy mắt, thời gian cực nhanh, cùng Triệu Giao thuật cái kia yến hội cũng kém không nhiều đến. Sở dĩ hắn đem chế thuốc kiến thức căn bản chế thành một màn ảnh hưởng, đồng thời truyền cho Lam Tiêu, như thế hắn liền có thể tại không sư chỉ đạo dưới tình huống có thể tự mình tu luyện. Xin nghe chỉ bảo. Lam Tiêu có chút khom người nói. Tại Lưu Du trước mặt, hắn cũng không nắm giữ nửa điểm hoàng tử giá đỡ. Lại nói, đoạn thời gian trước bản án như thế nào? Lưu Du đột nhiên nghĩ tới ngày đó bọn họ vừa rồi đến cái này thần tướng thành thời điểm. Một vị nguyên phủ cảnh cường giả bị đánh chết, còn treo ngược tại trên cây. Lúc này, nha môn đang cố gắng phá án. Lam Tiêu trả lời, hắn ngẫu nhiên rỗi rảnh thời điểm cũng sẽ suy nghĩ chuyện này, đến cùng là dạng gì tồn tại đánh chết ngày đó long chạy đầu mục, sau đó nhét vào cái này thành trì bên trong. Hơn nữa nghe nói ở nơi này đầu mục sau khi chết ngày thứ 2, thần tướng thành bên ngoài cái kia huyết phỉ ổ nhau nhau bắt đầu nội chiến. Tựa hồ là vì tranh đoạt cầm lái quyền, còn chém giết, cuối cùng không giải quyết được gì. Hơn nữa lúc trước cái kia vững như thành đồng vách sắt thế lực, bây giờ đã sụp đổ, thần tướng phủ trước mắt đang tại khởi binh tiêu diệt, ta ngửi được mùi máu tanh, còn có sát khí. Lúc này, một mực yên lặng đi theo lời bộc bạch Trấn Mộ Thú nói chuyện. Hơn nữa tại hắn cái này lời mới vừa dứt không lâu, tại không xa phía trước liền xuất hiện đám người vây xem tình huống. Mấy người cũng nhích tới gần, Lúc này Lam Tiêu hoàng tử thân phận bắt đầu tác dụng đến. Hắn vừa xuất hiện, những cái kia vây quanh một mảnh chật như nêm cối đám người liền tranh thủ thời gian nhau nhau. Tránh ra, đây là chuyện gì xảy ra? Tại cái này đám người này vây quanh trung gian, là một cái ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu người. Hắn người mặc áo choàng màu đen, trên mặt đất đã chảy một vũng máu. Ở tại bên cạnh còn ngồi chờ lấy một đầu đại hắc cầu. Nó cảnh giác xung quanh, trong ánh mắt toát ra khẩn cầu, tựa hồ hy vọng có năng lực đủ mau cứu hôn mê trên đất chủ nhân. Điện hạ, ngài là điện hạ, có ít người lập tức liền nhận ra Lam Tiêu. Hoàng tử đến thần tướng thành sự tình đã truyền ra, mặc dù không phải tất cả mọi người nhận ra vị hoàng tử này. Bất quá từ hắn khí chàng bên trên, cũng không khó phán đoán thân phận. Người này chuyện gì xảy ra? Lam Tiêu lạnh nhạt hỏi. Lưu Du tiến về phía trước một bước, đem hắn mang về quý phủ. Lam Tiêu sửng sốt một chút, nhưng là sư phụ nói muốn dẫn trở về, vậy thì có đạo lý của hắn. Thế là hắn liền phân phó mấy người hỗ trợ đem người nhấc trở về. Mà cái kia đại hắc cầu cũng theo sau. Lưu Du nhàn nhạt nhìn cái kia đại hắc cầu, rất có linh tính, sở dĩ cũng là hắn mang lên xe ngựa, đến thần tướng phủ, an bài một gian phòng đi ra. Lưu Du lần này không có cho phép người khác tiến gian phòng. Trừ bỏ cái kia đại hắc cầu, ai bị thương thành bộ dáng này? Lưu Du thở dài một hơi, cái này nằm người chính là Tần Vô Song, cái kia cán tam xoa kích cũng không thấy. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này hắn ở bên ngoài nhận thanh y môn, băng tộc hãm hại rất sâu, cũng không biết tiểu đông man mấy cái kia thế nào. Yêu Yêu Đát, khởi động trị liệu hệ thống A. Yêu Yêu Đát nói, ký chủ, từ hắn tình huống hiện tại nhìn lại, Tần Vô Song chỉ còn lại có một hơi. Nếu như sử dụng chữa bệnh hệ thống sao, sẽ điều 300 vạn trang bức giá trị. Đồng thời tương lai một tháng thời gian bên trong đều không thể tái sử dụng. Ngài xác định sao? Ân, cứu người trước a. Lưu Du gật đầu nói, không có chút nào do dự. Dứt lời, hắn xoay người rời đi đến đại môn, chuẩn bị ra ngoài lúc quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đại hắc cầu. Ngươi ở đây thật tốt ở lại a. Hắn tỉnh trước đừng để hắn ra ngoài. Bên ngoài Trấn Mộ Thú cùng Lam Tiêu tại bảo vệ. Sư phụ, cái này người thế nào? Lam Tiêu dò hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được sư phụ của mình cùng cái này người chưa từng gặp mặt nhân quan hệ không đơn. Giản, không có chuyện gì, Lưu Du nói đến rất nhẹ nhàng. Dù sao chết rồi cái nửa thấu người đến hắn nơi này còn có thể khôi phục. Nói đến tuyệt đối là một kỳ tích. Đêm nay chúng ta sẽ có chút sự tình. Ngươi ngay tại thần tướng phủ, chỗ nào đều không cho đi. Lam Tiêu gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ Lưu Du nói tới có chút việc nhi. Đánh giá chính là đại sự, nhưng hắn không nói mình cũng không có ý tốt đến hỏi. Chúng ta, Trấn Mộ Thú nói chuyện. Lưu Du ý tứ của những lời này là mang lên bản tôn. Đi thôi. Ngươi không phải cũng rất muốn thử xem cỗ này lực lượng của thân thể sao? Lưu Du nói ra, tất nhiên Tần Vô Song xuất hiện ở thần tướng thành. Như vậy qua không được bao lâu, những tên kia cũng sẽ đuổi tới. Sở dĩ đêm nay nhất định là một cái dưới huyết vũ ban đêm. Có chút đạo lý, Trấn Mộ Thú không phản đối. Quay người cũng đi theo ra ngoài. Làm trên đường chân trời cuối cùng một sợi ánh tà chậm rãi thối lui. Tòa này thần tướng thành nghênh đón một cái đêm đen gió lớn ban đêm. Lưu Du cùng Trấn Mộ Thú ngồi ở trên cửa thành. Lưu Du từ thương thành bên trong mua một bình hầu tử rượu. Người bình thường không uống được. Cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả uống, cũng sẽ đối với được ích lợi không nhỏ. Đây là vật gì? Trấn Mộ Thú hít hà cỗ mùi thơm, có thể hay không cho ta một chút? Lưu Du uống một ngụm, sau đó liền ném cho hắn. Rượu, Người thủ mộ nhiều năm như vậy, không biết thứ này sao? Trấn Mộ Thú ực một hớp, cảm thấy rất sảng khoái. Ha ha, quá lâu, nhân loại các ngươi những vật này ta không cần nhớ kỹ. Bất quá nói trở lại, ngươi tới nơi đây có liên can gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.